đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm, chương 124, thiên địa chi tử cơ duyên, 1000 tuổi đại thừa thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt bị trưởng cô tinh tu vi kinh diễm đến, hắn suy nghĩ một hồi lâu, đều là các loại công lực hào cảm ý tưởng cuối cùng, hắn vứt bỏ những tạp niệm này hèn sắt, còn cần bản thân cứng rắn. Con đường thực tế tu luyện mới là chính đồ, vĩnh viễn đừng nghĩ đến ỷ vào kẻ khác chi lực. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, bắt đầu mô phỏng thí luyện. Đối mặt đại thừa cảnh 3 tầng tuyên tình quân, hắn trực tiếp thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Nháy mắt giết, Hàn Tuyệt không có dừng lại, đem tuyên tình quân tu vi điều chỉnh đến đại thừa cảnh tầng 4. Nháy mắt giết, đại thừa cảnh tầng 5, không có nháy mắt giết, nhưng có thể đem tuyên tình quân trọng thương. Đại thừa cảnh tầng 6, được rồi, trực tiếp không bắn trúng, bị tuyên tình quân nháy mắt giết. Cao thủ luận bàn, thắng bại thường thường đầu trong nháy mắt, người nào xuất thủ trước, người nào liền thắng. Hàn Tuyệt lại thử mấy lần, phản ứng quả thực không có tuyên tình quân nhanh. Đối phó ma đế hẳn là đủ rồi, kế nại hà nếu có thể mạnh hơn tuyên tình quân, cũng sẽ không chết đang phi thăng thiên kiếp trong. Hàn Tuyệt trợn mắt, xuất ra ách vận thư, chuẩn bị nguyền rủa kế nại hà, La Cầu Ma, Tuyệt Diễn Đạo Nhân, Chu Tước, Mạc U Linh. Nhiệm vụ hàng ngày, không thể rơi xuống. Hàn Tuyệt ấn mở biểu kiện xem xét. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Phương Lương tình huống thế nào. Người thần dùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X38222 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ ma tu tập kích X12004 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi. Ma đạo hoàng triều số mệnh giảm nhiều đồ tôn của ngươi Phương Lương vô tình gặp được cơ duyên. Luyện tập được luyện thể thần công bạn tốt của ngươi La Cầu Ma tao ngộ chính đạo đại năng tập kích. Thân tử đạo tiêu đồ tôn của ngươi Phương Lương vượt qua cảnh giới chu sát hóa thần ma tu. Đốn ngộ thần thông bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao ngộ ma tu tập kích X41172. Khá lắm, 8 năm trong, Phương Lương gặp phải cơ duyên đạt tới 4 lần. Cái này là thiên địa chi tử sao? Kinh khủng như vậy, Hàn Tuyệt âm thầm líu lưỡi. Chợt, hắn chú ý tới La Cầu Ma vậy mà chết rồi. Hắn vội vàng xem xét quan hệ nhân mạch. La Cầu Ma ảnh chân dung không còn. Hàn Tuyệt đột nhiên có chút phiền muộn. Có ít người bất chi bất giác liền chết rồi. Nhiệm vụ hàng ngày mất đi một cái. Nói đi cũng phải nói lại. Ma đạo năm tôn chết mất đi một. Chính đạo là phát lực rồi hả? Cái này cũng bình thường. Theo Hàn Tuyệt, thiên hạ tất nhiên là chính đạo càng mạnh hơn nữa. Ma tu cuối cùng là không coi là gì tu hành phương thức. Cả bản thân đều khống chế không được. Thế nào truy cầu đại đạo? Hàn Tuyệt âm thầm trêu tức, kế nại hà a kế nại hà, hy vọng có cơ hội để cho ta giết ngươi, đừng còn không có gặp được ta, ngươi liền chết rồi. 5 năm sau, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới độ kiếp cảnh tầng 7. Hắn rất hài lòng bản thân tu hành tốc độ, cùng quan hệ nhân mạch trong hảo hữu, cừu địch so với, hắn tốc độ đột phá tuyệt đối là một con tuyệt trần. Ngộ đạo kiếm tu hành tốc độ cũng rất nhanh. Đoán chừng không được bao lâu có thể trùng kích nguyên anh cảnh. Dương Thiên Đông khoảng cách hóa thần cảnh đã tới gần, Hắc Ngục Kê vẫn còn dung hư cảnh dãy rủa, tu vi chậm chạp. Một ngày này, Mạc Trúc tại trong cung điện kêu gọi hắn, ngữ khí lo lắng, Hàn Tuyệt cảm ứng được, liền xê dịch đến trong điện. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, Mạc Trúc phần lớn thời gian đều đang yên tĩnh tu luyện, tu vi tăng trưởng được cũng rất nhanh. Đều nhanh đạt tới hóa thần cảnh, xem đến Mạc gia tổ truyền công pháp không đơn giản. Mạc Trúc cắn răng nói, ta muốn đi ra ngoài, van cầu ngươi, thả ta đi ra ngoài, tộc nhân của ta đang chờ ta đi cứu. Cứu người nào, Mạc Phục Cửu hay vẫn là ngươi tổ tông, đều cứu. Hàn Tuyệt trầm mặc, cái này Mạc gia là ở trong huyết mạch đã thành lập nên QQ Group ư, rút cuộc là sao loại liên hệ hay sao? Mạc Trúc bắt lấy Hàn Tuyệt tay, chân thành nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng ta bị Mạc gia tổ tông lừa gạt, đối với chúng ta Mạc gia mặc dù là ma đạo, nhưng cũng không phải là lạnh lùng vô tình, hiện nay, toàn bộ Mạc gia đều bị phong ấn, chỉ ta còn tại, ta nếu không cứu bọn họ, Mạc gia liền chết rồi. Ta thật vất vả biết rõ ngoại trừ huynh trường, Mạc gia còn những người khác tại, ta không cam lòng bỏ qua nỗi thống khổ của bọn hắn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, ngươi có thể sẽ chết, ngươi còn đi không? Mạc Trúc trọng trọng gật đầu, Hàn Tuyệt xuất ra một cỗ từ lâu chuẩn bị tốt thiên chi khôi lỗi, đưa cho nàng, nói. Đặt ở bên trong nhẫn chữ vật, nguy nan thời điểm có thể cứu ngươi một mạng, nhưng cũng chỉ có thể là một lần. Lần này rời đi, ngươi liền đừng vọng tưởng ta sẽ xuất quan cứu ngươi. Nếu là ngươi đã chết, chúng ta chỉ có thể kiếp sau lại liên tiếp duyên phận. Dù sao Mạc Trúc đã bị hắn đánh lên lục đạo ấn ký, nên nói rõ ràng. Vứt bỏ lời nói này, Hàn Tuyệt liền quay người rời đi. Mạc Trúc vẻ mặt ủy khuất, nàng cũng hiểu rõ Hàn Tuyệt là ở hồ nàng đấy, chỉ là người truy cầu không có khả năng chỉ là bản thân an nguy. Trừ mình ra, Hàn Tuyệt, nàng vẫn còn ý cái khác. Ly khai đại điện về sau, Hàn Tuyệt truyền âm cho Tĩnh Tư chân nhân, làm cho nàng giải trừ phong ấn, bỏ mặc Mạc Trúc rời đi. Trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt lại lần nữa ấn mở Mạc U Linh ảnh chân dung xem xét. Độ kiếp cảnh tầng 5 tu vi, hôm nay đã không bị Hàn Tuyệt để vào mắt. Tại Hàn Tuyệt quanh năm nguyên rủa xuống, Mạc U Linh lúc trước tẩu hỏa nhập ma, trước mắt vẫn còn bị thương nặng trạng thái. Về sau không nguyên rủa ngươi rồi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Hàn Tuyệt tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, Mạc U Linh có thù với hắn, chưa hẳn sẽ hại Mạc Trúc, dù sao nàng lựa chọn Mạc Trúc là truyền thừa của mình giả. Nếu dám sảng bậy, vừa vặn nhường Mạc U Linh thấy rõ diện mục thật của nàng, dù sao có thiên chi khôi lỗi tại, nháy mắt giết Mạc U Linh không tính việc khó. Như vậy xem, ta còn phải cảm tạ kiếp này cha mẹ vứt bỏ ta, đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Hàn Tuyệt tự diễu nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn có thể từ lâu hóa thành bạch cốt. Nếu là bọn họ còn nhớ rõ Hàn Tuyệt, nhất định sẽ đối với Hàn Tuyệt có ấn tượng tốt, theo mà tiến vào quan hệ nhân mạch liệt biểu. Thế nhưng, cũng không có. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn còn sống, chỉ là không nhớ thương Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, không đi để trong lòng Mạc Trúc. Mỗi người đều có ý nguyện của mình, hắn không có khả năng đem ý nguyện của mình áp đặt tại bên người mỗi trên người một người. Nếu như một ngày, đồ đệ của hắn cũng nhân một chút bất đắc dĩ, khó có thể dứt bỏ sự tình muốn rời đi, Hàn Tuyệt cũng sẽ không cưỡng ép tạm giam. Vô luận như thế nào, Hàn Tuyệt có thể quản chỉ có chính mình. Hắn chỉ có một mục tiêu, trường sinh bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành con đường này, nhất định là cô độc đấy. Người bên cạnh, Hàn Tuyệt có thể kéo một cái liền kéo một cái, nhưng Tuyệt sẽ không vì bọn họ thịt nát xương tan. 2 năm sau, Cửu Đỉnh chân nhân đến viếng thăm. Hàn trưởng lão, tin tức tốt, quả nhiên ngươi nói rất đúng, không cần chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông ra tay. Ma đạo cũng không có khả năng thành công, chính đạo thánh địa xuất thủ, ma đạo 5 tôn một trong La Cầu Ma bị thiên tiên phủ một gã tuyệt thế thiên kiêu tru sát, vị kia tuyệt thế thiên kiêu nghe nói mới 1000 tuổi, thật là đáng sợ. Cửu Đỉnh chân nhân hưng phấn nói, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn còn tưởng rằng La Cầu Ma là bị vây đánh mà chết, không nghĩ tới là bị thiên tiên phủ một vị thiên kiêu chỉ nhìn một cách đơn thuần giết. 1000 tuổi có thể giết ma đạo 5 tôn. Quả thực khó lường. 1000 tuổi đại thừa cảnh, kinh khủng như vậy, Hàn Tuyệt nói, vậy bây giờ ma quỷ đạo có phải hay không thần hồn nát thần tính? Cửu Đỉnh chân nhân lắc đầu nói, La Cầu Ma chi chết, ngược lại liên hồi chính ma hai đạo mâu thuẫn, nghe nói mặt khác 4 tôn cũng sắp xuất thế rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, Tuyên Tình Quân hội tham dự sao? Nói thật, hắn không hy vọng Tuyên Tình Quân chết ở trường hạo kiếp này trong. Bất quá hắn luôn cảm giác Tuyên Tình Quân cũng không phải là hoàn toàn đứng ở ma đạo bên này, bằng không cũng sẽ không giúp hắn giấu giếm tru sát Thanh Mãng đại thánh chuyện này. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trước mặt đột nhiên xuất hiện một hàng chữ, kiểm tra đo lường đến tiên thiên số mệnh giả, có hay không xem xét lai lịch, cách chương.